Phần thứ năm. Một. Buổi sáng kế theo cuộc giải bày tai hại đối với Pyotr Petrovich đã diễn ra giữa ông ta với Dunya và Pulcheria Alexandrovna cũng đã có tác dụng làm cho ông ta tỉnh ngộ. Ông ta dần dần buộc lòng phải nhận rằng việc vừa rồi quả là một sự kiện có thật và không sao hoán cải được nữa, mặc dù ông ta hết sức khó chịu và vẫn thấy đó là một việc hầu như hoang đường. Tuy đã xảy ra thật, nhưng vẫn vô lý hết sức, không thể nào tưởng tượng được. Lòng tự ái bị tổn thương, cắn rứt tâm can ông suốt đêm hôm ấy như một con rắn độc. Bước xuống giường, Pyotr Petrovich lập tức đến soi gương. Ông ta lo sợ, không biết đêm qua trằn trọc như vậy, mặt mình có vàng vó đi chăng. Song về mặt này thì hiện không có gì đáng lo ngại. Nhìn vào cái dung mạo quý phái, trắng trẻo và hơi phát phì ra trong thời gian gần đây, Pyotr Petrovich trong chốc lát lại thấy nguôi lòng, tin chắc mình sẽ lại kiếm được ý trung nhân ở một nơi nào khác. Có lẽ lại còn tươm hơn ai kia nữa. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ông lại sực nhớ ra và nhổ tuẹt sang một bên, khiến ông bạn trẻ cùng trọ một phòng là Andrei Simonovich Lebazianikov phải mỉm cười, một nụ cười lặng lẽ nhưng đầy ý nhạo báng. Pyotr Petrovich để ý thấy nụ cười và lập tức ghi vào sổ ký ức. Trong thời gian gần đây, ông ta đã ghi vào sổ ký ức rất nhiều điều về ông bạn trẻ. Lòng căm giận của ông càng tăng gấp bội khi ông chợt nghĩ ra rằng đáng lẽ không nên cho Lebezhnikov biết những chuyện xảy ra hôm qua. Đó là việc sai lầm thứ hai ông đã vì nóng nảy mà mắc phải trong ngày hôm ấy. Trong cơn tức giận, ông đã thổ lộ quá nhiều. Rồi suốt buổi sáng hôm đó, những chuyện bực mình cứ liên tiếp dồn đến. Ngay như ở Nguyên Lão Viện, công việc ông đang lo toan cũng thất bại. Nhưng người làm ông bực mình nhất là cái lão chủ căn nhà ông đã thuê để chuẩn bị cưới vợ và chịu xuất tiền tu sửa, một lão thợ thủ công người Đức mới giàu lên. Lão ta một mực không chịu hủy bỏ giao kèo và khăng khăng đòi thực hiện từng khoản một. Mặc dù Pyotr Petrovich đã giao lại cho lão căn nhà hầu như đã được tu sửa thành một căn nhà mới. Ở cửa hàng đồ gỗ cũng vậy, họ nhất định không chịu trả lại một rúp nào trong số tiền đặt cọc mua hàng, tuy ông chưa trở về nhà lấy một chiếc bàn, một chiếc ghế nào cả. Chả nhẽ ta lại ám một mụ vợ khác mà cưới để có cơ dùng bàn ghế. Pyotr Petrovich nghiến răng càu nhàu một mình, nhưng cũng lúc ấy một ý nghĩ tuyệt vọng lại thoáng hiện lên. Nhưng có lẽ nào việc này lại hỏng bét không phương cứu chữa? Lẽ nào lại không cố thử một lần nữa xem sao? Hình ảnh quyến rũ của Dunya một lần nữa lại xói vào tim ông ta nhức nhối. Pyotr Petrovich đau khổ sống qua giờ phút này. Và dĩ nhiên, nếu giờ đây có thể ước nguyện cho trời tru đất diệt Raskolnikov, ông ta sẽ khấn to lời ước nguyện đó lên ngay lập tức. Ngoài ra mình lại còn phạm một sai lầm nữa là không hề đưa tiền cho họ. Ông nghĩ thầm trong khi buồn rầu trở về phòng Lebezhnikov. Mẹ kiếp, không hiểu sao mình lại đâm ra bùn xỉn thế. Thậm chí mình cũng không biết tính lỗ lãi nữa. Mình chủ tính để cho họ túng bấn ít lâu, để rồi họ xem mình như một vị cứu tinh. Thế mà lại để họ bay biến đi mất. Xì, không. Giá thời gian qua mình thí cho họ độ 1.500 để mua đồ cưới, mua quà cáp, sắm ít hộp đồ tư trang vụn vặt và ít vải vóc hay những của khỉ gì đấy ở hiệu Knop hay hiệu tạp hóa Anh thì công chuyện sẽ tươm tất hơn và vững chắc hơn. Họ sẽ không từ khước một cách dễ dàng như thế này. Cái hạng người ấy mà đã từ khước thì thế nào cũng tự cho mình có bổn phận trả lại hết các thứ quà cáp và tiền bạc. Mà trả thì khó, tiếc lắm. Mà lương tâm cũng không yên. Ai lại đi đuổi một người xưa nay vẫn hào phóng và tế nhị như vậy? Mình hớ to rồi. Đoạn nghiến răng kèn kẹt một lần nữa, Pyotr Petrovich chửi mình là đồ ngốc, chửi thầm, cố nhiên. Đi đến kết luận đó, ông ta về nhà cau có và hằn học gấp bội so với khi ông ta đi. Những công việc sửa soạn dọn việc tang ở nhà Katerina Ivanovna cũng thu hút trí tò mò của ông một phần. Từ hôm qua, ông ta đã có nghe phong thanh về bữa tiệc tang này. Ông lại còn nhớ mường tượng rằng họ có mời ông thì phải, nhưng vì đang mải lo việc riêng nên ông không chú ý gì đến những chuyện ấy. Ông bèn vội vàng sang hỏi bà Lippevecken đang lăng xăng bên chiếc bàn đã chạy khăn ăn, trong khi bà Katerina Ivanovna còn bận ngoài nghĩa địa, thì được biết rằng bữa tiệc tang sẽ tổ chức trọng thể. Hầu hết các khách trọ trong nhà đều được mời đến. Ngay cả những người không quen người quá cố, cho ông Andrei Simonovich cũng vậy. Tuy cách đây không lâu, ông ta có chuyện xích mích với Katerina Ivanovna, và cuối cùng là chính bản thân ông Pyotr Petrovich không những được mời mà lại còn được mong mời thiết tha nữa, vì ông hầu như là vị khách trọng yếu nhất trọ trong nhà này. Đến như bà Amalia Ivanovna cũng được mời mọc một cách kính cẩn, bất chấp những chuyện lôi thôi trước đây. Cho nên bây giờ bà ta đang lo lắng dọn dẹp, sai bảo như bà chủ nhà, và hầu như cũng cảm thấy thú vị trong việc này. Hơn nữa, bà ta lại ăn mặc rất sang, tuy là kiểu áo tang nhưng cũng may bằng lụa mới tinh, ren thùa lộng lẫy, và rất lấy làm hãnh diện với cách trang phục đó. Những tin tức thu lượm được gợi cho Pyotr Petrovich một ý định, và ông trở về phòng riêng, tức là phòng của Andrei Simonovich Lebeznikov, trong một tâm trạng có phần đăm chiêu tư lự. Số là ông cũng được biết rằng trong các khách mời đến dự tiệc có cả Raskolnikov. Andrei Simonovich suốt buổi sáng hôm ấy ở nhà, giữa ông ta với Pyotr Petrovich đã hình thành những mối quan hệ kỳ lạ, song cũng có phần tự nhiên. Pyotr Petrovich khinh miệt và thù ghét ông ta không bỏ đâu cho hết, hầu như ngay từ hôm đầu đến ở đây, nhưng mặt khác lại dường như có ý sợ ông ta. Lên Petersburg, Pyotr Petrovich đến ở nhà Andrei Simonovich không phải chỉ vì tính tằn tiện bụn xỉn, hình như đó chính là lý do chủ yếu, nhưng ngoài ra lại còn một lý do khác nữa. Hồi còn ở tỉnh nhỏ, ông ta đã có nghe nói Andrei Simonovich, người trước kia được ông ta làm giám hộ, là một trong những người thanh niên tiến bộ hăng hái nhất, và hơn nữa còn đóng một vai trò quan trọng trong một số tổ chức ly kỳ gần như huyễn hoặc. Điều đó gieo một ấn tượng khá mạnh vào óc Pyotr Petrovich. Tất cả những tập đoàn đó gồm những kẻ có thế lực, hiểu biết, khinh miệt và lên án mọi người, đã từ lâu gây nên trong lòng Pyotr Petrovich một mối sợ hãi đặc biệt, song cũng hết sức mơ hồ. Dĩ nhiên, nhất là hồi ở tỉnh nhỏ, ông ta không thể nào có một khái niệm chính xác, hay dù chỉ gần đúng thôi cũng vậy, về những việc đại loại như thế. Cũng như mọi người, ông ta có nghe nói có những đảng phái gọi là tiến bộ, hư vô chủ nghĩa, những phái tố cáo vân vân, nhất là ở Petersburg. Nhưng cũng như nhiều người khác, ông ta phóng đại và bóp méo ý nghĩa những danh từ này đến mức quái gở. Đã mấy năm nay, ông ta sợ nhất những vụ tố cáo công khai, và đó chính là điều chủ yếu khiến ông luôn luôn lo lắng quá mức, nhất là khi tính chuyện dọn lên Petersburg hoạt động. Về mặt này, ông phát hoảng lên như trẻ nhỏ thường phát hoảng. Cách đây mấy năm, hồi còn ở tỉnh nhỏ, khi mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp, ông đã gặp hai trường hợp những nhân vật khá quan trọng bị tố cáo công khai một cách tàn nhẫn, lại là những người ông ta vẫn bấu víu nương tựa. Một trong hai vụ đó kết thúc một cách đặc biệt nhục nhã cho người bị tố cáo, còn vụ kia thì thậm chí đã suýt thành chuyện lôi thôi to. Chính vì thế cho nên Pyotr Petrovich đã định hễ đến Petersburg là tìm hiểu ngay tình thế, và nếu cần phải đón trước và lấy lòng các thế hệ trẻ. Về mặt này, ông trông mong vào Andrei Simonovich, và khi đến thăm Raskolnikov chẳng hạn, ông cũng đã tuôn ra được giam câu học lỏm. Dĩ nhiên, chẳng mấy lâu, ông ta đã có đủ thì giờ thấy rõ Andrei Simonovich là một con người hết sức tầm thường và khá ngờ nghệch. Nhưng điều đó không hề mảy may làm cho Pyotr Petrovich thay đổi định kiến và vững tâm thêm. Dù ông có thấy rõ rằng bọn tiến bộ cũng đều là những tay ngốc nghếch cả, thì ông cũng không bớt lo lắng chút nào. Nói cho đúng ra, ông không hề quan tâm đến những học thuyết, tư tưởng, hệ thống mà Andrei Simonovich không ngớt nhồi vào tai ông. Ông có một mục đích riêng, ông chỉ cần biết ngay, càng sớm càng tốt, là tình hình ở đây ra sao, những con người ấy có thế lực hay không, bản thân có điều gì đáng sợ không. Nếu ông mưu toan việc này việc nọ, thì họ có tố cáo hay không? Nếu họ tố cáo, thì cụ thể họ sẽ lên án cái gì? Và đặc biệt, hiện nay, họ họ đang tố cáo cái gì. Thế vẫn chưa đủ, đều có cách gì ẩn ý với họ và lợi dụng họ nếu quả họ có thế lực thật. Có cần phải làm như thế không? Chẳng hạn, liệu có thể nhờ chính họ làm trung gian để ngấm ngầm xây dựng một cái gì trên con đường sự nghiệp không? Nói tóm lại, trước mắt có đến hàng trăm vấn đề. Andrei Simonovich là một người công chức khẳng kheo, nước da vàng vọt, người thấp bé, râu và tóc vàng một cách kỳ lạ, rất hãnh diện với bộ ria má tỉa thành cốt lét. Hơn nữa, ông ta luôn luôn đau mắt. Tính ông ta hơi nhu nhược, nhưng ăn nói thì lại khá chững chạc quả quyết và đôi khi còn rất bạo miệng nữa. Lối ăn nói đó bao giờ cũng gây ra một sự tương phản buồn cười với dáng người loắt choắt của ông ta. Ở nhà bà Amalia Ivanovna, ông được liệt vào hạng khách trọ đứng đắn, nghĩa là không rượu chè bê tha và trả tiền nhà sòng phẳng. Tuy có những đức tính đó, Andrei Simonovich quả nhiên vẫn hơi khờ khạo. Ông ta nhiệt thành hướng theo phái tiến bộ và các thế hệ trẻ của chúng ta. Đó là một trong vô số những hạng nhãi con, quật quẹo, rút nát, hậm hĩnh và tầm thường, làm thành cái lũ ô hợp bao giờ cũng chộp lấy tư tưởng thời thượng nhất để rồi lập tức làm cho nó hóa ra dung tục, biến tất cả thành một thứ biếm họa, mặc dầu cũng có khi họ phụng sự những lý tưởng đó một cách hết sức chân thành. Vả chăng, Lebedenikov tuy là người rất tốt bụng, nhưng cũng bắt đầu thấy khó chịu với người cùng trọ và là người giám hộ cũ của mình, Pyotr Pyotrovich. Cả hai bên đều đâm ra có ác cảm với nhau như vậy một cách tự phát. Tuy Andrei Simonovich quả có khờ khạo thật, nhưng dần dần cũng bắt đầu cảm thấy rõ Pyotr Petrovich lợi dụng mình, và trong thâm tâm vẫn khinh miệt mình rằng con người này có một cái gì không thật. Andrei Simonovich đã thử trình bày cho ông ta nghe về hệ thống của Fourier và học thuyết Darwin, nhưng Pyotr Petrovich nhất là ít lâu nay bắt đầu có thái độ quá ngạo nghễ trong khi nghe, và mấy ngày vừa qua lại còn lên tiếng chửi bới nữa. Số là do bản năng, ông ta đã bắt đầu hiểu ra rằng Lebedenikov không những là một kẻ tầm thường và ngốc nghếch, mà có lẽ lại còn là một tay khoác lác nữa, và không hề có thế lực gì đáng kể ngay trong tập đoàn của hắn cũng vậy, chẳng qua chỉ được người ta mớm lại cho thôi. Hơn nữa, ngay cả cái nghề của hắn ta là nghề tuyên truyền, có lẽ hắn cũng không biết cho đến nơi đến chốn, cho nên thường hay lúng túng quá mức, còn nói gì đến chuyện hắn có thể tố cáo ai. Nhân tiện, cũng xin nói qua rằng 10 ngày gần đây, nhất là hồi đầu, Pyotr Petrovich vui lòng nhận những lời tâng bốc quá kỳ quặc của Andrei Simonovich, nghĩa là ông ta lặng thinh, không cãi lại khi Andrei Simonovich gán cho ông cái sẵn sàng góp phần vào việc xây dựng một công xã mới sắp tổ chức ở một nơi nào trên phố Mesanska, hay là không cản trở Dunya. Nếu ngay trong tháng đầu chung sống, cô ta nảy ra ý bắt nhân tình chẳng hạn, hoặc giả không rửa tội cho con cái sau này, vân vân và vân vân, đại loại như thế. Theo thói thường, Pyotr Petrovich không cải chính những đức tính mà người ta gán cho mình, dù nó có kỳ quặc như thế nào nữa thì ông cũng để yên, vì bất cứ lời tâng bốc nào cũng đều làm cho ông thích thú. Sáng hôm ấy, Pyotr Petrovich vừa đi đổi mấy xấp giấy bạc về, đang ngồi trước bàn đếm lại. Andrei Simonovich xưa nay hầu như không bao giờ có tiền, đang đi lại trong phòng và vờ làm ra vẻ như nhìn những xấp giấy bạc ấy một cách dửng dưng, thậm chí còn khinh bỉ nữa. Ngược lại, Pyotr Petrovich không đời nào có thể tin rằng Andrei Simonovich thật tình có thể nhìn mớ tiền ấy một cách thản nhiên. Về phần mình, Andrei Simonovich lại chua chát nghĩ rằng quả nhiên Pyotr Petrovich có thể nghĩ về mình như vậy. Có lẽ lại còn hài lòng vì có dịp trêu thêm ông bạn trẻ với mấy xấp giấy bạc bày la liệt trên bàn, nhắc cho bạn nhớ đến cái thân phận hẩm hiu của mình và thấy hết sự khác nhau rõ rệt giữa hai người. Lần này, Andrei Simonovich thấy Pyotr Petrovich có vẻ cáu bẳn và lơ đãng hơn hẳn mọi khi. Tuy ông ta đã bắt vào câu chuyện ưa thích nhất là việc thành lập một công xã đặc biệt. Những câu nhận xét và bắt bẻ nhất gừng mà Pyotr Petrovich thốt lên trong khi thấy những hòn sâu kêu lách cách trên chiếc bản tính, lộ rõ ý giễu cợt vô lễ và cố tình. Nhưng Andrei Simonovich vốn là người nhân đạo, nghĩ rằng tâm trạng Pyotr Petrovich là do cuộc đoạn tuyệt với Dunya hôm qua mà ra, và nóng lòng muốn chuyển câu chuyện sang vấn đề ấy. Ông ta có những ý kiến rất tiến bộ và có tác dụng tuyên truyền để đem nói về việc này, có thể an ủi ông bạn đáng kính và chắc chắn sẽ giúp cho ông ta tiến bộ thêm. Ở nhà cái mụ, cái bà quả phụ ấy dọn tiệc tùng gì thế? Pyotr Petrovich bỗng ngắt lời Andrei Semyonovich ở đoạn lý thú nhất. Là như thế ông không biết đấy à? Hôm qua tôi đã trình bày cho ông nghe ý kiến của tôi về các thứ lễ nghi ấy rồi mà. Bà ta cũng có mời cả ông nữa, tôi nghe nói thế. Hôm qua chính ông cũng có nói chuyện với bà ta. Tôi không thể ngờ cái con mẹ ngốc nghèo kiết ấy lại đem hết số tiền của cái thằng ngốc kia cho ra dọn tiệc. Hay lúc nãy đi ngang qua nhà mụ, tôi cũng vừa lấy làm lạ. Sửa soạn nhặng xị cả lên, lại có cả rượu giếc nữa. Mụ ta đã mời được mấy người, có ma nó biết là hạng người nào. Pyotr Petrovich nói tiếp, luôn luôn đặt câu hỏi và gợi cho Lebeznikov nói, hình như đang có một chủ ý gì trong đầu. Sao? Ông bảo mụ ta mời cả tôi à? Ông bỗng ngẩng đầu lên hỏi, lúc nào? Tôi không nhớ. Dù sao tôi cũng không đến. Tôi đến làm gì? Hôm qua tôi chỉ nhân tiện nói qua với mụ là với tư cách quả phụ của một người công chức đang túng bấn, mụ có thể nhận được một số tiền trợ cấp tạm thời chi dụng trong một năm. Có lẽ vì thế mà mụ ta mời tôi chăng? Hê hê. Tôi cũng không có ý định đến dự, Lebeznikov nói. Còn phải nói, đã thẳng tay đánh người ta, còn đến làm gì? Cũng ngượng chứ. Hê hê. Ai đánh? Đánh ai? Lebeznikov bỗng ngừng sừng cổ lên, mặt đỏ gay. Thì tháng trước, ông đánh cái mụ Katerina Ivanovna chứ còn ai nữa. Hôm qua tôi có nghe nói, tư tưởng của các ông là thế đấy. Cứ nói binh vực phụ nữ mãi. Hê hê hê. Và Pyotr Petrovich có vẻ như hạ dạ, lại bắt tay vào gậy bàn tính. Chỉ là chuyện nhảm, chuyện vu khống. Lebeznikov lồng lên. Ông ta rất sợ nhắc đến chuyện này. Hoàn toàn không phải như thế. Việc xảy ra khác hẳn. Ông nghe nhầm đấy, chuyện đồn bậy. Hôm ấy tôi chỉ tự vệ mà thôi. Chính mụ ta dương nanh dương vuốt ra xông vào tôi trước. Mụ ta vặt mất của tôi cả một bên ria má. Tôi thế tưởng người ta có quyền bảo vệ thân thể mình chứ. Hơn nữa tôi không cho phép ai hành hung tôi hết. Nguyên tắc của tôi là như vậy. Vì thế, thế kia là lộng hành. Ông bảo tôi phải làm thế nào? Cứ đứng ỉ ra cho mụ ta đánh à? Tôi chỉ ẩy mụ ta ra thôi. Hê hê hê. Lujin vẫn cười hẳn học. Ông gây chuyện với tôi là vì chính ông đang cay cú, còn như cái chuyện nhảm ấy thì quyết không dính dáng gì đến vấn đề phụ nữ. Ông hiểu sai rồi. Tôi còn nghĩ rằng nếu đã cho là phụ nữ dính dáng với nam giới về mọi phương diện, ngay cả về thể lực nữa, như người ta đã khẳng định, thì trong trường hợp này cũng phải bình đẳng chứ. Dĩ nhiên sau đó tôi nghĩ ra rằng kỳ thực không thể đặt vấn đề đó ra, vì ẩu đả là không được rồi, và trong xã hội tương lai không thể có ẩu đả. Và dĩ nhiên trong chuyện ẩu đả mà cũng đòi hỏi bình đẳng thì thật chướng. Tôi không đến nỗi ngu như thế. Tuy vẫn có ẩu đả, nghĩa là sau này sẽ không còn, nhưng bây giờ thì vẫn còn. Xì, quỷ thật. Nói với ông thật khó. Tôi không đến dự tiệc tang không phải vì chuyện ấy. Tôi không đến chỉ vì muốn giữ nguyên tắc để khỏi tham gia vào một hủ tục. Chỉ có thế. Và chăng cũng có thể đến để cười cho vui thế thôi. Nhưng tiếc là không có mấy ông cố đạo. Giá có thì thể nào tôi cũng đến. Nghĩa là ông định ngồi vào bàn của người ta mà ăn, rồi nhổ vào đĩa và nhổ luôn vào mặt những người đã mời ông ăn chứ gì? Tuyệt nhiên không phải là phỉ nhổ mà là phản đối vì một mục đích tốt. Như vậy tôi có thể gián tiếp góp phần tuyên truyền cho tư tưởng tiến bộ. Mọi người đều có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục tư tưởng tiến bộ. Có lẽ càng mạnh càng tốt. Tôi sẽ có thể gieo rắc một tư tưởng, một hạt giống, và từ hạt giống ấy sẽ nảy ra một sự kiện. Như thế thì có gì xúc phạm đến họ? Lúc đầu họ sẽ mếch lòng, nhưng về sau chính họ sẽ thấy là tôi giúp ích cho họ. Đấy như người ta buộc tội cho cô Teprevia. Cô ta bây giờ đã vào công xã vì khi cô ta bỏ gia đình ra đi và trao thân cho kẻ khác. Cô ta đã viết thư cho cha mẹ nói là không muốn sống giữa những thành kiến cũ và muốn tự do kết hôn. Người ta bảo như thế quá thô bạo với cha mẹ. Lẽ ra nên nương nhẹ họ, viết cho họ dịu dàng hơn. Theo tôi thì đó toàn là chuyện nhảm. Quyết không cần dịu dàng gì cả, mà trái lại. Trái lại, đây chính là nơi cần phản đối thật mạnh. Kìa, như bà Valence chung sống với chồng 7 năm, bỏ hai con lại rồi viết thư nói dứt khoát với chồng: "Tôi đã nhận thức rằng sống với ông tôi không thể có hạnh phúc được. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đã lừa dối tôi, giấu giếm không cho tôi biết rằng có một cơ cấu xã hội khác mà phương tiện tổ chức là công xã." Cách đây không lâu, một con người hào hiệp đã cho tôi biết điều đó. Tôi đã trao thân cho người ấy và sẽ cùng người ấy xây dựng công xã. Tôi nói thẳng ra như thế vì tôi cho rằng lừa dối ông là bất lương. Ông muốn thu xếp cho bản thân như thế nào thì tùy ông. Ông đừng hòng kéo tôi trở lại. Ông lạc hậu quá rồi. Tôi muốn được hạnh phúc. Đấy, viết loại thư này là phải viết như thế. Thầy cô Trebieva ấy chính là người mà dạo trước ông có nói là đã tự do kết hôn đến lần thứ ba đấy phải không? Xét cho đúng ra thì chỉ mới là lần thứ hai. Mà dù có đến lần thứ tư, lần thứ 15 đi nữa thì cũng có căn hệ gì. Và nếu có lúc nào tôi tiếc rằng cha mẹ tôi đã mất đi thì đó chính là lúc này. Dĩ nhiên, tôi lại còn có mấy lần mơ ước rằng nếu họ còn sống, tôi sẽ phản kháng cho họ một mẹ ra trò. Tôi sẽ cố ý làm như vậy. Tôi sẽ cho họ biết tay. Chà, tôi sẽ cho họ thấy. Họ sẽ được một mẹ kinh ngạc. Thật tiếc là tôi chẳng còn ai. Để cho họ kinh ngạc chứ gì. Thôi được, ông muốn làm gì thì cứ làm. Pyotr Petrovich ngắt lời. Nhưng này, ông thử nói tôi nghe một chút. Ông có biết con gái người quá cố thì phải. Cái cô gầy gầy mà. Những điều họ đồn về cô ta hoàn toàn đúng đấy chứ. Thì đã sao? Theo tôi, nghĩa là theo quan điểm riêng của tôi, đó chính là một tình trạng hết sức bình thường của phụ nữ. Sao lại không? Nghĩa là distinguish. Ta phải phân biệt tiếng Pháp. Trong xã hội hiện thời, dĩ nhiên nó không phải là bình thường lắm, vì đó là một tình trạng bất đắc dĩ. Chứ trong xã hội tương lai thì nó hoàn toàn bình thường, vì đó là một cách sống tự do. Mà ngay bây giờ cô ta cũng có quyền. Cô ta đã từng đau khổ, và đó là cái vốn của cô ta. Có thể nói là cái tư bản mà cô ta có toàn quyền sử dụng. Dĩ nhiên trong xã hội tương lai sẽ không còn có vốn gì nữa. Nhưng vai trò của người gái điếm sẽ được xác định theo một hướng khác, sẽ được xác định một cách công bằng, hợp lý. Còn riêng cá nhân Sofia Semenovna thì hiện nay tôi coi hành vi của cô ta như một sự phản kháng cụ thể và kịch liệt chống lại cơ cấu xã hội. Và do đó tôi hết sức kính trọng cô ta. Thậm chí nhìn cô ta tôi còn thấy hả lòng hả dạ nữa. Thế mà người ta kể với tôi rằng ông đuổi cô ta ra khỏi nhà trọ này. Lebezhnikov nổi khùng lên. Đó là một lời vu khống. Ông ta thét lên. Hoàn toàn không phải thế. Đó là cái mụ Katerina Ivanovna, mụ ấy nói bậy như thế vì mụ chẳng hiểu gì sắt. Mà tôi cũng không hề theo đuổi cô Sofia Semyonovna. Chẳng qua tôi chỉ muốn giúp cô ta tiến bộ thôi, một cách hoàn toàn vô tư, nhằm cổ vũ tinh thần phản kháng trong cô ta. Tôi thì tôi chỉ cần sự phản kháng, còn bản thân Sofia Semyonovna thì lẽ tự nhiên không thể trọ ở đây được nữa rồi. Ông rủ cô ấy tham gia công xã chứ gì? Ông cứ nhạo báng mãi, mà nhạo báng một cách vụng về, nhạt nhẽo. Xin nói rõ như thế. Ông không hiểu gì hết. Trong công xã không làm gì có những vai trò như thế. Công xã lập ra chính là để đừng có những vai trò như thế nữa. Trong công xã, vai trò đó thay đổi hẳn thực chất của nó. Và cái gì ở đây là ngu xuẩn thì ở đấy lại là thông minh. Cái gì trong hoàn cảnh hiện nay là phi tự nhiên thì trong công xã lại sẽ hoàn toàn tự nhiên. Tất cả đều tùy ở chỗ con người sống trong hoàn cảnh nào và môi trường nào. Tất cả đều do môi trường. Bản thân con người chẳng là cái gì hết. Còn đối với Sofia Semyonovna thì cho đến nay tôi vẫn là chỗ thân tình. Điều đó là một bằng chứng có thể cho ông thấy rõ rằng cô ta chưa bao giờ xem tôi là một kẻ thù, một người đã xúc phạm đến cô ta. Phải. Ngay bây giờ tôi cũng đang lôi kéo cô ta vào công xã, nhưng trên những cơ sở khác hẳn. Khác hẳn. Có gì mà ông cười? Chúng tôi muốn thành lập một công xã riêng, đặc biệt, nhưng trên những cơ sở rộng rãi hơn trước. Chúng tôi cải tiến thêm các quan điểm của chúng tôi phủ nhận nhiều hơn. Gia Dobre Libov sống lại, tôi sẽ tranh luận với ông ta. Còn như Belinsky thì tôi sẽ trị cho một mẹ. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ tiếp tục giáo dục Sofia Semyonovna. Bản chất cô ta hết sức tốt đẹp. Ấy thế là ông lợi dụng cái bản chất tốt đẹp ấy chứ gì? Hê hê! Không không! Ồ không! Ngược lại chứ! Làm gì có chuyện ngược lại? Hê hê! Nói thế mà nghe được. Ông phải tin mới được chứ. Vì lý do gì tôi lại đi che giấu ông? Ông thử nói xem. Trái lại, chính tôi cũng lấy làm lạ. Đối với tôi, cô ta có vẻ trinh bạch và cả thẹn đến mức sợ sệt quá mức ấy. Còn ông thì dĩ nhiên là ông giáo dục. Ông chứng minh cho cô ta thấy rằng e thẹn như thế là ngớ ngẩn chứ gì. Hoàn toàn không phải. Hoàn toàn không phải như thế. Sao ông lại hiểu chữ giáo dục một cách thô thiển và nói vô phép, ngu xuẩn như thế? Ông không hiểu gì hết. Trời ơi, ông còn lạc hậu quá. Chúng tôi đi tìm tự do cho phụ nữ, còn ông thì trong óc chỉ giặt một chuyện ấy, trong khi gạt hẳn sang một bên vấn đề chi tiết và tính cả thẹn của phụ nữ, xem đó là những chuyện vô ích, thậm chí là những thành kiến hủ lậu. Tôi vẫn hoàn toàn dung thứ thái độ e dè của cô ta đối với tôi, vì đó là ý chí, là quyền của cô ta. Dĩ nhiên, nếu cô ta tự nói với tôi, em thèm khát anh, thì tôi sẽ tự cho mình là người diễm phúc, vì tôi rất thích cô gái này. Nhưng hiện nay, ít nhất là hiện nay, không có ai cư xử với cô ta một cách lễ độ và kính cẩn hơn tôi. Không có ai coi trọng nhân phẩm của cô ta hơn tôi. Tôi đợi chờ và hy vọng. Chỉ có thế thôi. Tốt hơn, ông nên tặng cô ta một cái gì. Tôi cuộc là ông chưa nghĩ đến việc ấy đấy. Ông không hiểu gì hết. Tôi đã nói mà. Dĩ nhiên tình cảnh cô ta là như thế, nhưng đây là một vấn đề khác, khác hẳn. Chẳng qua ông khinh miệt cô ta. Vừa trông thấy một việc mà ông tưởng lầm là đáng khinh, ông đã không chịu nhìn một con người bằng một con mắt nhân đạo nữa. Ông chưa biết bản chất cô ta ra sao. Tôi chỉ bực mình là gần đây cô ta chẳng đọc gì cả và không mượn sách của tôi nữa. Trước kia cô ta vẫn mượn đấy. Cũng đáng tiếc là mặc dù cô ta có một tinh thần phản kháng mạnh mẽ và cương quyết, nhưng hành động của cô ta đã cho thấy một lần cô ta vẫn dường như ít tính độc lập, ít sức phủ nhận, cho nên không dứt hẳn được ra khỏi một số thành kiến và tư tưởng ngu xuẩn. Tuy vậy, có một số vấn đề cô ta hiểu rất rõ. Chẳng hạn, cô ta hiểu rất thấu đáo vấn đề hôn tay, nghĩa là nếu một người đàn ông hôn tay một người đàn bà, tức là đã có một quan niệm bất bình đẳng xúc phạm tới phụ nữ. Chúng tôi có thảo luận vấn đề này và tôi đã lập tức truyền đạt lại cho cô ta. Về các hiệp hội công nhân ở Pháp, cô ta cũng nghe khá chăm chú. Hiện nay tôi đang giải thích cho cô ta hiểu vấn đề tự do vào phòng người khác trong xã hội tương lai. Là chuyện gì nữa thế? Gần đây chúng tôi có thảo luận vấn đề một thành viên công xã có quyền vào phòng một thành viên khác không, dù là đàn bà hay đàn ông. Bất cứ và lúc nào, rốt cục chúng tôi đã giải quyết là có quyền. Thế nếu lúc ấy người kia đang thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu thì sao? Andrei Simonovich nổi giận lên. Ông thì cứ nói mãi đến những nhu cầu chết tiệt ấy. Ông ta hằn học quát lên. Chà, tôi thật bực mình vì khi trình bày cho ông nghe quan điểm của tôi, đã nhắc quá sớm đến những nhu cầu chết tiệt ấy. Mẹ kiếp, đó là một vấn đề gay go nhất đối với những người như ông. Và tệ hơn cả là các ông chưa biết đầu đuôi ra sao đã chế nhạo rồi. Cứ như thể mình đúng lắm ấy. Cứ như thể đáng lấy làm tự hào lắm. Xì. Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng đối với những người mới tập tõm thì không có cách nào khác là trình bày vấn đề này sau cùng khi họ đã tin chắc vào hệ thống, khi họ đã có trình độ kha khá và có định hướng. Đấy, ông thử hỏi xem ông thấy gì đáng thẹn và đáng khinh trong các hố vệ sinh chẳng hạn. Tôi thì tôi sẵn sàng tiên phong đi dọn bất cứ hố vệ sinh nào. Thậm chí ở đây cũng không có gì là hy sinh cả. Đây chỉ là một công việc, một hoạt động cao quý, hữu ích cho xã hội, không thua kém bất cứ hoạt động nào khác, mà lại còn hơn mọi hoạt động của một Raphael hay một Pushkin nào đó chẳng hạn, vì có ích hơn. Và cao quý hơn. Cao quý hơn. Thế nào là cao quý hơn? Tôi không thể quan niệm rằng từ nay có thể dùng để đánh giá hoạt động của con người được. Cao quý hơn, hào hiệp hơn, toàn là chuyện nhảm nhí, chuyện vô lý, những từ cũ kỹ đầy thành kiến mà tôi nhất định phủ nhận. Cái gì có ích cho nhân loại thì cái cao quý. Tôi chỉ hiểu có một từ có ích. Ông muốn cười thì cứ cười, nhưng thật sự nó như thế đấy. Pyotr Petrovich cười ha hả. Ông ta vừa đếm tiền xong và đem cất đi, nhưng vẫn còn để lại một phần ở trên bàn, không biết để làm gì. Cái vấn đề hố vệ sinh này tuy tầm thường như vậy, song cũng đã mấy lần làm cho Pyotr Petrovich và ông bạn trẻ xung đột với nhau. Sở dĩ những cuộc xung đột ấy đâm ra ngớ ngẩn, ngu xuẩn, cũng chỉ vì Andrei Simonovich nổi giận thật sự. Luzhin thì nhân dịp đó để giải khuây, và lúc này ông ta đặc biệt thấy muốn trêu gan Lebeziatnikov. Chỉ tại hôm qua ông bị thất bại, cho nên ông mới cáu kỉnh và nhiễu sự thế. Cuối cùng, Lebeziatnikov thoát thốt lên. Nói chung, tuy có tính độc lập và nhiều tinh thần phản kháng như vậy, không hiểu sao ông ta vẫn không dám chống chọi với Pyotr Petrovich và vẫn giữ một thái độ kính nể, hình như đã quen từ mấy năm trước. Tốt hơn là ông thử nói xem. Pyotr Petrovich cắt ngang, giọng trịch thượng và bực dọc. Ông có thể, hay nói cho đúng hơn, có thật ông thân với người con gái nói trên không? Và ông có thân với cô ta đến mức có thể mời cô ta vào đây, trong phòng này, ngay bây giờ không? Hình như họ ra nghĩa địa giờ đã về cả rồi thì phải. Tôi nghe tiếng họ đi lại rộn rịp lắm. Tôi có việc cần gặp cô ta một tí. Nhưng ông gặp làm gì? Lebeziatnikov ngạc nhiên hỏi. Tôi cần gặp thế thôi. Nay mai tôi sẽ đi, cho nên tôi muốn nói cho cô ta biết. Và chàng cũng xin ông ngồi đây trong khi tôi nói chuyện, như thế lại còn tốt hơn nữa là khác. Nếu không, có trời biết ông sẽ nghĩ những gì. Tôi chẳng nghĩ gì sắt, tôi chỉ hỏi thế thôi. Và nếu ông có việc cần, thì không có gì dễ hơn là gọi cô ta lên đây nữa. Tôi xuống ngay đây, còn tôi thì xin ông tin chắc cho rằng tôi sẽ không làm phiền hai người đâu. Quả nhiên, chừng 5 phút sau, Lebeziatnikov trở lại với Sonia. Nàng bước vào với một vẻ ngạc nhiên đến cực độ. Vẫn như thường lệ, nàng đâm ra luống cuống. Trong những trường hợp như vậy, bao giờ nàng cũng luống cuống. Nàng rất sợ những người mới gặp, những cuộc làm quen. Trước kia, hồi còn bé đã thế, bây giờ lại càng sợ hơn. Pyotr Petrovich tiếp đón nàng một cách ân cần và lễ độ, song vẫn có một sắc thái thân mật cợt nhả nào đấy. Và chăng, theo ý Pyotr Petrovich thì đó là một thái độ rất ổn, đáng đối với một người bệ vệ, đáng kính như ông ta khi đứng trước một con người trẻ tuổi và có phần thú vị như vậy. Ông vội vàng khuyến khích cho Sonia vững tâm, mời nàng ngồi trước bàn, đối diện với ông. Sonia ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh, nhìn Lebeziatnikov, nhìn mớ tiền để trên bàn, rồi lại nhìn Pyotr Petrovich, và không rời mắt ra nữa, như thể mắt nàng đã dán chặt vào ông ta. Lebeziatnikov đi ra phía cửa. Pyotr Petrovich đứng dậy, ra hiệu cho Sonia cứ ngồi, và ra cửa chặn Lebeziatnikov lại. Cái thằng Raskolnikov có đấy không? Đến chưa? Ông ta hỏi thì thầm. Raskolnikov đến rồi đấy. Sao? Phải, đến rồi. Mới vừa vào. Tôi có trông thấy. Sao? Ấy, nếu thế tôi tha thiết xin ông ở lại đây với tôi. Đừng để tôi ngồi một mình với cô gái này. Chuyện thì chẳng có gì, nhưng nhỡ người ta dị nghị này nọ. Tôi không muốn Raskolnikov mách lại với họ rằng... Ông có hiểu tôi muốn nói gì không? À, tôi hiểu, tôi hiểu. Lebeziatnikov chợt đoán ra. Phải, ông có quyền. Dĩ nhiên theo ý riêng tôi thì ông lo ngại như vậy cũng hơi quá. Nhưng dù sao ông cũng có quyền. Tôi ở lại cũng được. Tôi sẽ đứng đây cạnh cửa sổ và sẽ không làm phiền ông. Theo tôi thì ông có quyền. Pyotr Petrovich trở lại ngồi trên đi văng, đối diện với Sonia, chăm chú nhìn nàng, rồi bỗng làm ra một vẻ mặt cực kỳ trang trọng, lại có phần nghiêm khắc nữa, như muốn nói: Này cô, đừng có nghĩ sằng đấy nhé. Sonia đâm ra luống cuống hẳn hoi. Cô Sofia Semyonovna, trước hết xin cô chuyển lời cáo lỗi của tôi cho mẹ cô. Hình như bà Katerina Ivanovna là người thay thế cho mẹ cô, phải không ạ? Pyotr Petrovich mở đầu một cách trang trọng, nhưng cũng khá ôn tồn. Có thể thấy rõ ông ta có những ý định hết sức thân thiện. Vâng ạ, đúng thế đấy ạ, thay cho mẹ tôi đấy ạ. Sonia đáp hấp tấp và sợ sệt. Ấy đã thế thì cô chuyển hộ lời cáo lỗi của tôi. Là vì những hoàn cảnh không tùy thuộc ý tôi buộc lòng phải vắng mặt trong bữa tiệc tang. tuy mẹ cô đã có nhã ý mời. Vâng ạ, tôi sẽ xin nói lại ngay bây giờ. Đoạn Xô Nha vội vã đứng dậy. Chưa hết ạ. Piotr Petrovich ngăn nàng lại, miệng mỉm cười vì thấy nàng ngờ nghịch là không biết phép lịch sự. Cô Sofia Semyonovna thân mến ạ, nếu cô nghĩ rằng chỉ vì một việc nhỏ mọn chỉ liên quan đến tôi như vậy mà tôi lại dám phiền đến cô và mời một thiếu nữ như cô đến phòng tôi, thì cô quả không biết rõ tôi mấy. Tôi có một mục đích khác. Xô Nha hấp tấp ngồi xuống, những tờ giấy bạc ngũ sắc còn bày ngổn ngang trên bàn lại lấp loáng trước mặt nàng. Nhưng nàng vội vã quay mặt đi, ngẩng lên nhìn Piotr Petrovich. Nàng chợt thấy rằng nhìn tiền bạc của người khác là một việc tối bất chính, nhất là đối với một người như nàng. Nàng đã toan nhìn vào đôi kính tay gọng vàng của Piotr Petrovich đang cầm ở tay trái và chiếc nhẫn to bản rất đẹp, mặt hổ phách, đeo ở ngón giữa bàn tay ấy. Nhưng rồi nàng lại đột nhiên quay đi và không biết nhìn đi đâu cho ổn. Nàng lại nhìn thẳng vào mắt Piotr Petrovich. Ông ta im lặng một lát, vẻ còn bệ vệ hơn trước nữa, rồi nói tiếp. Hôm qua, nhân đi qua nhà, tôi có dịp trao đổi mấy lời với bà Katerina Ivanovna Bất Hạnh. Chỉ cần hai câu cũng đủ cho tôi thấy rằng bà đang ở trong một tình trạng phi tự nhiên, nếu có thể nói như thế. Vâng ạ, phi tự nhiên ạ. Xô Nha vội vã tán đồng. Hãy nói cho đơn giản, dễ hiểu hơn, là một tình trạng bệnh hoạn. Vâng, đơn giản và để... Vâng ạ, bệnh hoạn. Thế đấy, cho nên vì lòng nhân đạo và có thể nói là vì lòng trắc ẩn, tôi có ý muốn về phần mình làm một việc gì có ích. Vì đã thấy trước số phận khốn đốn không sao tránh khỏi của bà, mà hình như cả gia đình bây giờ cũng chỉ biết trông vào cô nữa thôi. Xin phép ông. Xô Nha bỗng đứng dậy, cho tôi được hỏi, hình như hôm qua ông có nói chuyện với dì tôi rằng có thể được một số tiền trợ cấp phải không ạ? Vì hôm qua dì tôi có bảo là ông sẽ lo cho dì tôi được hưởng trợ cấp, có phải thế không ạ? Hoàn toàn không phải như thế, và về một phương diện nào đó lại còn vô lý nữa là khác. Tôi chỉ muốn ám chỉ đến chế độ trợ cấp tạm thời cho một quả phụ một công chức chết trong khi thừa hành nhiệm vụ. Ấy là nói nếu có người che chở cho. Nhưng hình như ông thân sinh cô không những làm việc chưa đủ thời hạn mà gần đây lại không làm gì cả nữa. Nói tóm lại, tuy cũng có thể hy vọng đấy nhưng rất mong manh. Vì trong trường hợp này thật ra không hề có quyền được trợ cấp mà trái lại nữa là khác. Thế mà bà ta đã nghĩ đến tiền trợ cấp. Hê hê, bà ta kẻ cũng nhanh nhổ thật. Vâng ạ, về số tiền trợ cấp, vì gì tôi vốn cả tin vào tốt bụng. Mà người tốt bụng thì cái gì cũng tin, và trí óc gì tôi lại như thế. Vâng ạ, xin phép ông. Xô Nha nói đoạn lại đứng dậy để đi ra. Xin cô ngồi lại, cô chưa nghe hết. Vâng ạ, tôi chưa nghe hết. Xô Nha lắp bắp. Thế thì cô ngồi xuống. Xô Nha hết sức lúng túng ngồi xuống, lần này là lần thứ ba. Thấy tình cảnh bà ta với lũ con thơ côi cút như vậy, tôi cũng muốn, như tôi đã nói, giúp đỡ phần nào, gọi là trong chừng mực có thể, chứ không hơn được. Chẳng hạn có thể tổ chức lạc quyên hay gọi là xổ số gì đấy trong những trường hợp như thế này. Những người thân hay những người lạ có thiện ý muốn giúp đỡ cũng thế. Thường là như vậy. Đây tôi muốn nói với cô chuyện ấy may ra có thể. Vâng ạ, được ạ. Xin Chúa ban phước cho ông đã. Xô Nha nói lắp bắp, mắt nhìn Piotr Petrovich đăm đăm. Có thể. Nhưng ta sẽ bàn, nghĩa là cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay. Đến tối ta sẽ gặp nhau bàn bạc và có thể nói là đặt một cơ sở cho việc này. 7 giờ tối xin mời cô cứ ghé lại đây. Tôi hy vọng rằng Andrei Semyonovich cũng sẽ tham dự. Nhưng ở đây có một việc cần phải bàn trước và bàn kỹ. Chính vì thế mà tôi đã phải phiền đến cô, Sofia Semyonovna. Cụ thể là theo tôi, nếu đưa tiền cho bà Katerina Ivanovna thì nguy hiểm, không thể làm như thế được. Chính bữa tiệc tang hôm nay cũng chứng tỏ điều đó. Có thể nói là không có lấy một miếng bánh để dành đến ngày mai. Và đấy, một đôi giày cũng không có. Thế mà lại mua cả rượu Rome, Yamak, rượu Madeira và cả cà phê nữa thì phải. Khi đi ngang tôi có trông thấy. Đến mai tất cả sẽ đổ lên đầu cô. kể cả việc kiếm miếng bánh qua bữa. Thật là vô lý. Cho nên theo ý riêng tôi, cuộc lạc quyên phải tiến hành sao cho bà quả phụ khốn khổ đừng biết là có tiền, mà chỉ có cô biết thôi chẳng hạn. Có đúng không? Tôi không biết ạ. Chỉ có hôm nay dì tôi mới thế. Cả đời chỉ có một lần. Dì tôi rất muốn nhắc nhở cho hương hồn. Dì tôi rất thông minh ạ. Và chăng cũng tùy ý ông. Tôi sẽ rất cả nhà sẽ đội ơn ông. Và Chúa sẽ, cả lũ trẻ mồ côi cũng sẽ. Sonia không nói hết được, nàng òa khóc lên. Được, thế thì cô lưu ý cho. Còn bây giờ xin cô vui lòng nhận tạm cho số tiền nhỏ mọn này của cá nhân tôi gửi để giúp mẹ cô. Tôi thiết tha mong rằng tên tôi sẽ không được nhắc đến. Đấy, vì chính tôi cũng đang có nhiều việc phải lo nên tôi không thể giúp nhiều hơn. Và Piotr Petrovich cẩn thận vuốt thẳng một tờ giấy 10 rúp đưa cho Sonia. Sonia đỏ mặt cầm lấy, đứng phắt dậy lẩm bẩm câu gì không rõ và hối hả cúi chào. Piotr Petrovich trang trọng đưa nàng ra cửa. Nàng bước vội ra ngoài, lòng bồi hồi day dứt, và trở về phòng Katerina Ivanovna hết sức bối rối. Suốt thời gian hai người nói chuyện, Andrei Semyonovich khi thì đứng ở cửa sổ, khi thì đi bách bộ trong phòng, không muốn phá ngang câu chuyện. Khi Sonia đã ra phòng, ông ta vội đến Piotr Petrovich và long trọng chìa tay ra. Tôi đã nghe hết và trông thấy hết, Andrei Semyonovich nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ trông thấy. Thật là cao quý, và tôi muốn nói là nhân đạo. Ông muốn tránh cảm ơn, tôi thấy rồi. Và tùy theo nguyên tắc, tôi thú thật là không thể đồng tình với lối ban ơn cá nhân, vì không những nó không thể tiêu diệt cái ác tận gốc mà còn nuôi dưỡng thêm. Tuy vậy, tôi cũng không thể không thừa nhận rằng tôi rất thích khi thấy hành động của ông. Vâng vâng, rất thích. Chà, chỉ là chuyện vặt, Piotr Petrovich lẩm bẩm, vẻ hơi bối rối, mắt nhìn Lebeznikov có chiều lấm lét. Không, không phải là chuyện vặt. Một người đã bị lăng nhục và đang bực bội vì chuyện hôm qua như ông mà lại có thể nghĩ đến nỗi khổ của người khác. Tuy hành động vừa rồi của ông là một sai lầm về mặt xã hội, một người như vậy cũng rất đáng kính phục. Thậm chí tôi không ngờ ông có thể hành động như thế, ông Piotr Petrovich ạ. Hơn nữa là vì những quan niệm của ông. Ồ, quan niệm của ông cản trở ông nhiều quá. Như câu chuyện hôm qua chẳng hạn đã làm ông xúc động quá đáng, ông Andrei Semyonovich thật thà kêu lên. Và ông ta lại thấy có thiện cảm với Piotr Petrovich lạ lùng. Mà tại sao? Tại sao ông lại nhất thiết phải bám lấy cuộc hôn nhân ấy, cuộc hôn nhân hợp pháp ấy? Hả ông Piotr Petrovich, rất nhã nhặn, rất cao thượng của tôi. Việc gì ông cứ phải cần đến cái tính chất hợp pháp ấy trong hôn nhân ấy? Ông có đánh tôi cũng được, nhưng xin nói rằng tôi rất mừng khi thấy cuộc hôn nhân không thành. Và ông vẫn được tự do. Đối với nhân loại, ông vẫn chưa phải là người bỏ đi. Tôi rất mừng. Ông thấy không? Tôi đã nói hết ý nghĩ của tôi ra rồi đấy. Sở dĩ tôi cần đến hôn nhân hợp pháp như thế là vì tôi không muốn tự do kết hôn như các ông để rồi phải mọc sừng và nuôi con kẻ khác. Lujin đáp lấy lệ. Ông ta đang mải bận tâm nghĩ đến một điều gì lung lắm. Con cái à? Ông đề cập đến con cái. Andrei Semyonovich giật mình như con chiến mã nghe thấy tiếng kèn trại. Con cái là một vấn đề xã hội và một vấn đề quan trọng và bậc nhất. Tôi đồng ý như thế. Nhưng vấn đề con cái phải giải quyết cách khác. Thậm chí có một số người hoàn toàn phủ nhận con cái, cũng như bất cứ cái gì có dính dáng đến gia đình. Tôi sẽ nói chuyện con cái sau. Còn bây giờ, hắn bàn đến chuyện mọc sừng đã. Xin thú thật là nhược điểm của tôi. Cái danh từ tục tĩu, sặc mùi chạy lính, đầy tính chất Pushkin này, thậm chí cũng không thể nào có được trong vốn từ vựng tương lai. Mà sừng là cái gì? Ồ, thật là sai lạc. Sừng nào? Sao lại sừng? Thật là nhảm nhí. Trái lại, trong chế độ hôn nhân tự do không thể có chuyện mọc sừng được. Mọc sừng chỉ là hậu quả tự nhiên của bất cứ cuộc hôn nhân hợp pháp nào. Có thể nói là một sự chỉnh lý, một sự phản kháng. Cho nên hiểu theo nghĩa này, mọc sừng không có gì là nhục nhã. Và giả sử tôi sẽ kết hôn một cách hợp pháp, ấy là nói giả dụ một chuyện vô lý như thế, thì tôi sẽ còn lấy làm mừng khi được mang cặp sừng chết tiệt của ông. Lúc đó tôi sẽ bảo vợ tôi, mình ạ, Trước nay tôi chỉ yêu mình, nhưng đến giờ thì tôi lại còn kính phục mình nữa, vì mình đã biết phản kháng. Ông cười à? Chỉ vì ông không đủ sức gạt bỏ các thành kiến cũ. Mẹ kiếp, tôi cũng hiểu nỗi khó chịu của kẻ bị lừa trong hôn nhân hợp pháp, nhưng đó chỉ là cái hậu quả bị ổi của một sự việc bị ổi, trong đó cả hai người đều bị hạ phẩm giá. Còn đến khi sừng cắm công khai như trong hôn nhân tự do, thì nó không còn nghĩa lý gì nữa, và thậm chí không còn gọi là sừng nữa. Ngược lại, vợ ông có làm như vậy thì cũng chỉ chứng tỏ cho ông thấy rằng bà ta kính trọng ông, cho rằng ông không đời nào đi cản trở hạnh phúc của bà ta. Và ông tiến bộ đến mức không nghĩ đến chuyện trả thù chỉ vì bà ta đi lấy chồng khác. Mẹ kiếp, đôi khi tôi mơ ước là nếu tôi đi lấy chồng, chật, nếu tôi cưới vợ, theo chế độ hôn nhân tự do hay hợp pháp cũng thế thôi, thì tôi sẽ thân hành dẫn một tình nhân đến cho vợ tôi. Nếu vợ tôi mãi không bắt được nhân tình, tôi sẽ nói, mình ạ, tôi yêu mình, nhưng tôi lại còn muốn hơn thế nữa, tôi muốn mình kính trọng tôi đấy. Tôi nói thế có đúng không? Có đúng không nào? Pyotr Petrovich vừa nghe vừa cười hành hạch, nhưng không có vẻ chăm chú lắm, thậm chí ông cũng chẳng nghe mấy đỗi nữa. Quả nhiên ông ta đang suy nghĩ một điều gì khác. Và cuối cùng Lebeznikov cũng nhận thấy thế. Thậm chí Pyotr Petrovich có vẻ bứt rứt, hai tay cứ xoa vào nhau, vẻ mặt tư lự. Tất cả những điều đó sau này Andrei Semyonovich sẽ suy xét và nhớ lại.